Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329 quét ngang ngàn quân, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 21 càng. Giang Tâm Thành, ngươi không cần quá phận, nhìn đến Giang Tâm Thành như thế kiêu ngạo, Tây Môn Cường rốt cuộc nhịn không được, vung tay lên nói. Các vị thân nhân, hôm nay là chúng ta Tây Môn thế gia sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu Giang Tâm Thành này xúc sinh không cho chúng ta đường sống, chúng ta đây liền cùng hắn đua cái cá chết lưới rách. Cho dù chúng ta đã chết, cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Phía sau một chúng Tây Môn thế gia nguyên sĩ ầm ầm hưởng ứng, khí thế như hồng, liều mạng với ngươi. Cho dù chết chúng ta cũng muốn làm hắn cùng chúng ta cùng nhau giết hắn. Chúng ta Tây Môn thế gia không phải tốt như vậy khi dễ. Giang Tâm Thành, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hướng A, giết hắn. Ngoặc kép, ở Tây Môn Cường dẫn dắt hạ, một chúng Tây Môn thế gia tu luyện giả điên cuồng mà hướng tới Giang Tâm Thành xung phong liều chết mà đến, nguyên lực băng bảo, thủ đoạn ra hết, nhìn thế như mãnh hổ mà tấn công mà đến Tây Môn thế gia tu luyện giả nhóm. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, đôi tay nâng lên, 72 nói chúc tiết kiếm khí cùng 72 nói chúc diệp kiếm khí chậm rãi thành hình, ân tĩnh chờ đợi Tây Môn thế gia tu luyện giả nhóm đã đến. Mỗ một khắc, mắt thấy Tây Môn thế gia tu luyện giả liền phải giết đến Giang Tâm Thành trước mặt. Giang Tâm Thành đôi tay vung lên, mặt đất có 72 nói chúc tiết kiếm khí giống như mà thứ tầng tầng dựng lên, ngay lập tức chi gian liền đâm xuyên qua mấy chục cái Tây Môn thế gia tu luyện giả, đưa bọn họ sinh sôi mà thứ chết ở trên mặt đất. Trong đó hơn 10 nói chúc tiết kiếm khí cùng hơn 10 nói chúc diệp kiếm khí đối với Tây Môn Cường quay lại xen kẽ, Tây Môn Cường đau khổ ngăn cản. Chính là gần mấy cái hô hấp chi gian, Tây Môn Cường phòng ngự đã bị công phá, bị đại lượng chúc tiết kiếm khí cùng chúc diệp kiếm khí thứ thành cái sàng. Tây Môn Cường vị này Tây Môn thế gia hiện giờ cây còn lại quả to hóa vũ cảnh trung kỳ người mạnh nhất, liền như vậy bị Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà xử lý. Nhất chiêu đều không có ngăn cản xuống dưới, đến nỗi cái khác Tây Môn thế gia tu luyện giả nhóm. Ở chúc tiết kiếm khí cùng chúc diệp kiếm khí bắn trụm đâm hạ, chết đầy đất đều là. Không có một cái sống sót. Không đúng, còn có một người còn sống. Đó chính là Tây Môn thế gia một vị khác hóa vụ cảnh phong cương đại lại Tây Môn Linh. Nàng tuy rằng tạm thời còn sống, chính là đan điền đã bị phế, biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành dưới chân, 10 cái hô hấp chi gian. Tây Môn thế gia mạnh nhất một đám tu luyện giả đã bị Giang Tâm Thành gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau đều xử lý, như thế cường hãn thực lực, như thế khủng bố sức chiến đấu, làm chung quanh Tây Môn thế gia đệ tử nhìn nhau hoảng sợ, rốt cuộc lên tiếng không được. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng bằng vào Tây Môn thế gia này đó cường giả nhóm, liền tính là đánh không lại Giang Tâm Thành, ít nhất cũng có thể đủ cùng Giang Tâm Thành đua cái ngươi chết ta sống. Chính là Giang Tâm Thành dùng sự thật nói cho bọn họ. Bọn họ liền cùng Giang Tâm Thành liều mạng tư cách đều không có. Chỉ một chiêu, gần mấy chục giây, Tây Môn thế gia mạnh nhất hơn 10 vị tu luyện giả đã bị Giang Tâm Thành hết thảy đánh chết. Chỉ có một Tây Môn linh hoạt rồi xuống dưới, kia cũng là vì Giang Tâm Thành cố ý không có sát nàng, tạm thời tha nàng một mạng, dẫm đầy đất máu tươi cùng thi thể. Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới Tây Môn Anh cùng Tây Môn Liệt đi đến. Vừa mới xông lên đều là Tây Môn thế gia luyện cốt cảnh hậu kỳ trở lên tu luyện giả. Đại đa số đều là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Kết quả bị Giang Tâm Thành giết sạch sẽ. Còn thừa một ít luyện cốt cảnh hậu kỳ dưới tu luyện giả. Tránh ở này đó ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ phía sau. Giờ phút này này đó xông lên Tây Môn thế gia cao thủ đều bị Giang Tâm Thành chém tận giết tuyệt. Còn thừa cũng liền thành đợi làm thịt sơn dương. Giang Tâm Thành, Giang Đại Nhân, ngài tha chúng ta đi. Chúng ta Tây Môn thế gia cao thủ đều đã bị ngài giết sạch sẽ. Chỉ còn lại có chúng ta này đó cô nhi quả phụ. Đối ngài căn bản cấu không thành uy hiếp. Ngài liền phóng chúng ta một con đường sống đi. Đúng vậy, đúng vậy. Giang Đại Nhân, chúng ta có thể tự phế đan điền cùng kinh mạch. Chỉ cầu ngài có thể tha chúng ta một mạng. Cầu xin ngài, chúng ta là vô tội nha. Ngài tốt xấu cũng là thị đường đế quốc đại nhân vật. Là bảo hộ chúng ta thần hạ liên minh cường giả. Chúng ta chỉ là lão ấu phụ nữ và trẻ em. Cùng ngài chi gian cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Cầu xin ngài buông tha chúng ta đi. Nhìn giống như ma thần giống nhau đi tới Giang Tâm Thành. Còn thừa Tây Môn thế gia thành viên ở trầm mặc sau một lát. Cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống. Đau khổ mà cầu xin. Hy vọng Giang Tâm Thành có thể tha cho bọn hắn một mạng. Giang Tâm Thành bước chân chưa đình, đối này hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới Tây Môn Anh cùng Tây Môn Liệt trước mặt, nhìn này đối nhi đồng dạng quỳ gối hắn dưới chân Long Phượng Thai huynh muội. Trong mắt hàn quang trượt lóe, nắm lấy hai người, hung hăng mà hướng tới trên 9 tầng trời ném đi ra ngoài. A, cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, Tây Môn Anh cùng Tây Môn Liệt giống như là cục đá giống nhau. Nháy mắt phá tan tận trời, xuất hiện ở cây số ở ngoài trời cao trung. Sau đó nặng nề mà hướng tới phía dưới té xuống. Có Tây Môn thế gia luyện cốt cảnh nguyên sĩ muốn đi tiếp bọn họ. Lại bị Giang Tâm Thành vài đạo kiếm khí đánh chết. Rốt cuộc không ai dám đi lên tiếp Tây Môn Anh cùng Tây Môn Liệt. Bang bang, hai tiếng vang lớn qua đi, Tây Môn Anh cùng Tây Môn Liệt nặng nề mà quang ngã ở trên nền đá xanh, bị quang ngã thành hai đôi thịt nát, chết không thể chết lại. Chung quanh Tây Môn thế gia đệ tử nhóm thấy như vậy một màn, một đám tâm kinh đảm hàn, rốt cuộc lên tiếng không được, có chút nhát gan đã đái trong quần. Kiếp trước lão ngũ Trương Hảo Kiệt, lão lục Cốc Dĩnh Nam, kiếp này ta rốt cuộc vì các ngươi báo thù rửa hận. Gậy ông đập lưng ông, bọn họ là như thế nào bức cho các ngươi nhảy vực mà chết. Ta liền như thế nào ngã chết bọn họ. Tây Môn Thanh Linh, Tây Môn Triển một nhà, Tây Môn Anh cùng Tây Môn Liệt huynh muội. Kiếp trước hại hắn ký túc xá năm cái huynh đệ địch nhân. Đến tận đây bị Giang Tâm Thành đều đánh chết. Cọc gỗ xuyên tim, cả nhà treo cổ, quăng ngã thành thịt vụn. Kiếp trước chính mình các huynh đệ là chết như thế nào? Kiếp này Giang Tâm Thành khiến cho những người này cũng chết như thế nào? Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, nhìn lên trời cao. Trên mặt biểu tình tựa cười tựa khóc, phức tạp cực kỳ, trầm mặc thật lâu sau, Giang Tâm Thành lúc này mới đi hướng không hề sức phản kháng Tây Môn Linh. Kiếp trước Lâm Ân Ân tuy rằng không phải Tây Môn Linh thân thủ giết chết, chính là lại chết vào Tây Môn Linh dưới chướng ngầm thế lực. Vì cứu Giang Tâm Thành, Lâm Ân Ân đẩy ra Giang Tâm Thành. Kết quả chính mình bị Tây Môn Linh dưới chướng nguyên sĩ nhóm bắn thành cái sàng. Cụ thể là nào một ít người bắn chết Lâm Ân Ân Giang Tâm Thành cũng không biết. chỉ biết là những người đó đều là Tây Môn Linh người. Số lượng nhiều đạt mấy trăm. Hiện tại những người này có còn ở Tây Môn Linh dưới trướng nhậm chức, có còn không có trở thành Tây Môn Linh thủ hạ. Giang Tâm Thành về sau sẽ nhất nhất tìm ra những người này, đưa bọn họ giết chết vì Lâm Ân Ân báo thù rửa hận. Nhưng là hiện tại Giang Tâm Thành muốn trước hết giết Tây Môn Linh cái này đầu sỏ gây tội, dùng để tế điện kiếp trước chết ở Giang Tâm Thành trước mặt Tân Ân tỷ. Ánh mắt như băng mà nhìn chằm chằm Tây Môn Linh nhìn thật lâu sau. Tây Môn Linh cũng hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Trong mắt mang theo không chút nào che giấu oán độc cùng điên cuồng. Tựa hồ cũng không để ý chính mình sinh tử. Bất quá đối Tây Môn Linh cái này hóa vụ cảnh phong cương đại lại tới nói. Hủy diệt rồi nàng đan điền cùng kinh mạch. Làm nàng biến thành một cái phế nhân. Không thể nghi ngờ so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Hết chương.